Chương 5. Chị em Hậu ở Bát Tan đã bước sang tháng thứ 5. Khóa học gần như hoàn tất và mọi chuyện chung quanh đều diễn ra một cách bình thường. Chỉ có một thay đổi nhỏ làm Hiên vừa man mác buồn vừa cảm thấy lo âu. Đó là việc Tòng đã lên đường đi định cư. Trước hôm chia tay, Hiên làm tiệc tiễn chân, mời cả Tạo và Mai sang dự. Tạo và Mai là cặp vợ chồng trẻ ở chung dãy nhà và khá thân với Hiên. Cha con ông Vĩnh, những người hàng xóm gần gũi và thân thiết của Hậu cũng đều có mặt. Vì ngày mai gia đình ông sẽ cùng ra đi chung chuyến với Tòng. Riêng cậu con trai út của ông thì vắng nhà từ mấy hôm nay vì bị cô giáo La La lôi ra phố gỡ gạc những giờ phút ái ân cuối cùng trước khi giã từ, có thể là vĩnh cửu. Buổi chiều trước khi dự tiệc ở nhà Hiên, Tòng rủ Tâm sang khu ba xả xui lần chót tại nhà gã thanh niên người Miên, nhân tiện cũng để nói vài lời từ biệt với cô vợ trẻ của gã, vì nàng đã giúp cho Tòng giải sầu ở đây suốt nửa năm qua. Trên đường đi, Tòng moi trong túi ra lá thư của Niệm vừa từ Mỹ gửi sang đưa cho Tâm đọc. Tâm lật qua lật lại cái phong bì đến mấy lần rồi mới rút tờ giấy ở bên trong ra xem. Nội dung bức thư làm cho Tòng và Tâm đều buồn rai rứt. Mặc dầu mỗi đứa suy nghĩ một cách khác nhau về con đường tương lai đang hiện ra trước mắt, nước Mỹ không phải là thiên đường như chúng mơ tưởng, lại càng không phải là mảnh đất hứa đối với đa số tập thể những kẻ mang hai dòng máu như chúng. Giống như rất nhiều con lai đi trước, vừa đặt chân tới phi trường, Niệm bị bỏ rơi ngay, bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Niệm là đứa hốn láo đối với Nguyệt ở trại tạm cư, nên khi qua Mỹ bị gia đình người vợ hờ hất hồi đã đành. Mà ngay cả những đứa con lai hiền lành khác cũng thường lâm vào cảnh lạc lõng trên đất khách, thậm chí chỉ muốn quay về, dứt khoát chọn Việt Nam làm quê hương. Khi ra đi, có đứa hy vọng gặp lại cha ruột, nhưng chẳng bao giờ gặp được. Lâu lâu cũng có đứa gặp được thì lại bị khước từ bởi thời gian xa cách quá lâu. Người cha bây giờ đã yên bề với gia đình mới, không muốn bị quấy rầy, không muốn bị xáo trộn nếp sống hiện tại. Rút cục thì chúng vẫn là những đứa trẻ lạc loài, dù ở trên quê cha hay quê mẹ. Đã thế, hành trang vào đời của chúng chẳng có bao nhiêu xét cả về tiền bạc cũng như về học vấn. Ở Việt Nam, tỷ lệ con lai được đến trường ăn học với nơi đến chốn rất hiếm. Một phần vì xã hội và chế độ hất hồi, một phần vì mồ côi cha, đa số gặp gia cảnh khắt khe. Hơn 10 tuổi đã phải bắt tay vào lao động. Sang tới Mỹ, văn hóa thấp đã là một trở ngại khá quan trọng trong bước đầu gây dựng. Thư của Niệm có đoạn kể khá chi tiết về những trường hợp đồng cảnh ngộ mà nó biết rồi kết luận. Ở trại lúc trước là sướng nhất mà tao không biết. Giờ để qua đây rầu thúi ruột. Tụi bay chơi được ngày nào thì cứ chơi cho đã đi. Tòng chờ Tâm đọc xong, đỡ lá thư từ tay gã gấp lại nhét vào túi áo, rồi nhìn Tâm chia sẻ. Bất giác cả hai cùng thở dài. Tâm bảo Tòng, bởi vậy thà cứ phá làng phá xóm như thằng Niệm, hiền như mày với tao, qua Mỹ thì cũng vậy thôi. Câu nói của Tâm làm Tòng chợt lo âu. Gã nghĩ ngay đến Hiên và tạm quên nỗi buồn để bảo Tâm, đâu phải đứa nào qua Mỹ cũng bị bỏ rơi như thằng Niệm. Hồi ở đây nó xử ép người ta quá mà, qua tới bên đó người ta chưa thanh toán nó là may rồi đó, còn kêu cái gì nữa. Mày ráng chờ vài ba bữa nữa, qua tới bên đó tao viết thư liền cho mày. Thằng Niệm dốc tổ, làm sao mà tin được nó. Tâm thì không đồng ý, nhưng không cãi lại. Hai đứa tiếp tục im lặng bước đi, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ khác. Tòng đưa mắt nhìn quanh, vẫn cảnh cũ, người cũ, với những dãy tôn quen thuộc. những khoảng sân, cát bụi bốc mờ mờ. Theo bước chân người dường như chẳng lúc nào ngớt. Khu vực hành chính, cơ sở tôn giáo, tất cả đều hiện diện từ lâu. Mà Tòng nhìn đã quen mắt hơn nửa năm nay. Thế mà giờ đây, trước khi từ biệt, Tòng chợt thấy trong lòng nao nao cảm xúc, như sắp phải lìa xa khu phố cũ, gắn liền tuổi thơ ở quê nhà. Gã bảo Tâm, có lẽ thằng Niệm nó nói đúng cũng được một điểm. Tao nghĩ lại thì thấy ở đây cũng vui. Mày thấy sao? Tâm gạt đi. Vui cái mẹ gì, chán thế mồ. Tao chỉ mong đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Tòng cười buồn. Sợ qua bên tới đó rồi mày muốn quay về đây như thằng Niệm. Đến gần nhà gã người Miên mà mãi tới gần đây, Tâm mới biết tên là Thạch San. Tòng bảo Tâm, thôi bỏ chuyện đó đi. Mai tao đi rồi, bữa nay xả láng, tao bao mày. Tầm nói câu ấy cũng là thừa, bởi vì hầu như lần nào ghé đây, Tòng cũng trả tiền cho Tâm. Phần vì muốn giữ phong độ đàn ăn, phần vì đó là tiền chùa do nghề bài cào của Tòng đem lại. Hai đứa hân hoan bước vô bi lê của Thạch San, không cần gõ cửa vì tự cho mình là khách quen. Mà Tòng là khách quen thật, chẳng những quen mà còn sòng phẳng nữa, bởi chưa lần nào ngủ với vợ Thạch San mà Tòng ghi sổ nợ như nhiều gã đàn ông khác vẫn làm. Hơn thế nữa, tính Tòng vốn hào phóng, cho nên lâu lâu còn rủ Thạch San đi nhậu ở ngoài khu chợ bảy, rồi mua quà nhờ gã mang về cho vợ gã. Bước vô nhà theo thói quen, Tòng cất tiếng chào và thăm hỏi vài câu bằng tiếng Miên. Mặc dù lúc sau này Thạch San đã nói được tiếng Việt khá sành sỏi nhờ giao dịch hàng ngày với đa số khách hàng người Việt. Thạch San đang ngồi viết thư ở bàn ăn kê sâu trong ghế bếp, ngẩng lên xua tay bảo Tòng và Tâm, nghỉ rồi, nghỉ luôn rồi, không tiếp khách nữa. Câu nói và thái độ của Thạch San làm Tòng giật mình, thất vọng, lặng người mấy giây rồi mới hỏi một câu ngớ ngẩn, sao lại nghỉ? Có chuyến đi Mỹ rồi sao? Thạch San quăng cây bút xuống bàn, lắc đầu. Còn chờ tái khám mà, biết chừng nào đi. Nhưng mà vợ tao bỏ nghề rồi. Tòng tần ngần nhìn quanh rồi tò mò hỏi thêm, anh không cho bà tiếp khách nữa à? Bộ anh bắt bà bỏ nghề à? Thạch San ngoẹo đầu phân bua bằng giọng nuối tiếc, đâu phải, tại nó muốn bỏ chứ đâu phải tại tao. Tao nói nó là ráng thêm một thời gian nữa, kiếm chút vốn qua Mỹ mở tiệm ăn. Nhưng mà nó than mệt, nó không muốn làm nữa. Tâm buột miệng kêu nho nhỏ, uổng quá. Hai tiếng uổng quá đó, cả Thạch San và Tòng đều không hiểu Tâm muốn than cho chính gã hay cho vợ Thạch San. Uổng vì từ nay Tâm sẽ không còn cơ hội đến tìm vui ở đây. Hay uổng vì cái nghề đang dễ kiếm ăn mà tự dưng vợ Thạch San ngưng hoạt động. Tòng đứng sớ rớ, cố ý nhắc lại. Mặc dầu Thạch San không ngỏ lời mời như mọi khi, trong thâm sâu, Tòng muốn gặp vợ Thạch San một lần cuối, dù chỉ cần nhìn mặt để nói một vài lời chia tay, bởi Tòng vẫn chủ quan tin rằng giữa hàng loạt khách hàng mà vợ Thạch San ôm ấp hàng ngày, Tòng phải là hình ảnh của một người đàn ông đáng chú ý hơn cả. Dĩ nhiên Tòng lầm, vì trong lòng người đàn bà ấy không hề có chỗ đứng đặc biệt nào dành cho Tòng. Mới đây, nàng vừa yêu một gã dân chơi người Việt sinh trưởng tại Nam Vang. Và chính vì động lực tình yêu ấy, nàng đã bỏ nghề tiếp khách trước sự luyến tiếc của Thạch San. Tòng liếc mắt, nhìn tấm màn bằng vải dày che kín cái giường kê khát sát mắt, nơi vợ Thạch San vẫn thường hành nghề, rồi lại ngó lên gác xếp. Nhưng chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ vợ Thạch San có nhà. Gã nhịn không nổi đành phải nói, bà xã ăn đâu rồi? Ngày mai tôi đi, tôi muốn đến đây để chào bà ấy một tiếng. Thạch San mở to mắt nhìn Tòng, mai mày đi hả? Sướng quá rồi, vợ tao đi chợ, Muốn chào thì ngồi đây chút xíu, chắc nó cũng sắp về rồi. Ngồi đó đi. Dứt lời, Thạch San cầm bút viết tiếp. Tòng kéo tay Tâm lại ngồi xuống cái ghế kê sát mắt bên ngoài, nơi khách vẫn thường nóng ruột ngồi chờ đợi đến phiên mình. Im lặng một lúc khá lâu. Tâm thấy nặng nề quá, đành hỏi Thạch San một câu vu vơ. Anh viết thư về nhà hả? Bên Minh lúc này có gì lạ không? Chẳng ngờ câu hỏi vô tình ấy lại làm cho Thạch San chú ý, như người gãi đúng chỗ ngứa. Gã quăng cây bút xuống bàn, ngẩng lên nhìn Tâm, ánh mắt buồn xa vắng. Campuchia lúc này thay đổi nhiều lắm. Biết vậy thì tao đâu có đi. Sau tiếng than rầu rĩ đó, Thạch San ngồi đờ đẫn, ngó qua khung cửa phía sau nhà, hồi tưởng lại chặng đường những ngày gian khổ đã đi qua, đưa đến tình trạng tàn phế của gã ngày hôm nay. Gã vốn sinh trưởng trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô thành phố, học hết bậc tiểu học thì đất nước bước vào cơn biến loạn. Người Campuchia có hai phong tục cổ truyền rất chặt chẽ mà đại đa số dân chúng đến ngày nay vẫn còn tôn trọng, đó là tu hành và hôn nhân. Con trai lớn lên hầu như ai cũng phải vào chùa trở thành ông lục, chịu sự giáo huấn về đức hạnh để làm hành trang cho cuộc sống đời mình. Có người ở lại luôn trong chùa, có người không có căn tu lâu dài thì trở về trần lấy vợ sau vài năm học đạo, và thời gian ở chùa càng lâu thì lại càng được xã hội đánh giá cao về mặt tư cách. Khi nói đến việc lập gia đình, người Việt thuở trước thường có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chính cái ý niệm phục tòng này thật ra ở bên Miên còn khắt khe hơn cả ở Việt Nam. Trai gái lớn lên không tự chọn người bạn trăm năm, mà phần lớn là do cha mẹ lựa sẵn, lựa ngay từ khi đứa con trai còn đang làm ông lục ở trong chùa. Hai bên gia đình thỏa thuận với nhau rồi kiên nhẫn chờ thằng con cởi áo cà sa ra đời làm đám cưới. Bởi vậy có những trường hợp chàng rể đến ngày cưới mới biết mặt vợ. Một điểm khác cũng đáng chú ý là các cô gái Miên lập gia đình hay không thường chỉ ở tuổi dưới 25 mà thôi. Nếu tới 25 mà vẫn chưa có người rước thì kể như chấp nhận cuộc sống độc thân luôn đến già. Dĩ nhiên đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng phong tục tập quán của xã hội là vậy. Thạch San vào chùa giữa những ngày sóng gió nhất của Campuchia. Bên ngoài, bố Thạch San bị giết trong cuộc tàn sát diệt chủng do Pol Pot phát động. Chỉ còn bà mẹ và hai đứa em gái sống lây lất ở nông trường. Sau năm 79, Campuchia bị Việt Cộng đô hộ. Tình hình tuy không khá hơn, nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được bàn tay đẫm máu của Khmer Đỏ, chấm dứt cảnh nổi da sáo thịt, giết người hàng loạt bằng cuốc. Mấy năm sau, Thạch San cởi áo cà sa về trần, cưới cô vợ mà bà mẹ đã chọn sẵn. Người Việt lúc này định cư trên đất Miên rất đông. Do chính sách di dân cố ý mà Việt Cộng gần như công khai khuyến khích, tạo thành những đặc khu Việt Kiều, lấn dần chủ quyền của người bản xứ. Vợ Thạch San vốn lanh lẹ, lại có sẵn cái lợi khí tự nhiên thiên bẩm là nhan sắc mặn mà, nên chọn con đường thương mại rất thích hợp. Hai vợ chồng thường đến buôn bán ở những vùng đông đảo người Việt và mau chóng dành dụm được một số vốn trước khi khởi hạ sự hành trình tìm tự do bằng đường bộ. Quyết định lưu vong của Thạch San kể ra cũng hơi muộn màng, cho nên qua bao nhiêu gian truân nhập được trại Thái Lan, dài người nằm chờ cho thoát khỏi vòng thanh lọc để chuyển sang Bát Tan, thì tình hình Campuchia đã có nhiều đổi khác. Liên Hiệp Quốc can thiệp, Việt Cộng rút quân, Sihanouk trở về và Sun San lên làm thủ tướng. Tất cả đã đưa đất nước này sang một khúc rẽ mới. Cái thiếu trầm trọng nhất ở Campuchia ngày nay là đàn ông, đặc biệt là đàn ông có trình độ văn hóa, có khả năng chuyên môn. Khmer Đỏ khi nắm quyền đã thẳng tay tàn sát dân chúng. Phần lớn là đàn ông có học, cố ý đào tạo một thế hệ mới gồm toàn những người dễ uốn nắn như bầy cừu non. Cho nên hôm nay khi Campuchia trên đường khôi phục thì không còn người có khả năng. Những người Campuchia đang lưu vong tại hải ngoại giờ đây được kêu gọi trở về nước với những ân sủng và sự tiến đón cực kỳ quan trọng. Nhiều gia đình giàu có ở Nam Vang hay ở các thành phố lớn có con gái đến tuổi lấy chồng, sẵn sàng bỏ tiền mua đàn ông miên từ hải ngoại đón về nước sống trong nhung lụa, dù người đàn ông đó đã có vợ có con rồi. Lại có những người đàn ông ở hải ngoại sống cuộc sống phất phơ, rửa chén, bơm xăng, sơn nhà, hút bụi, thế mà về đến phi trường Nam Vang, bước xuống máy bay lại được gắn lon đại tá ngay, chỉ vì trước đó anh ta có ghi tên trong tổ chức kháng chiến Campuchia. Với cái cấp bậc vĩ đại ấy cũng là một cách để khuyến khích anh ta ở lại xây dựng đất nước, bởi đất nước đang cần đàn ông. Nói chung thì mấy năm gần đây miên kiều về Campuchia còn được biệt đãi gấp bội so với việt kiều áo gấm về Sài Gòn. Thanh niên Campuchia du lịch về nước nếu khéo thu xếp chẳng những không tốn tiền mà lại còn lời nữa. Tất cả những biến chuyển của tình hình thực tế ấy đã làm cho Thạch San đôi lúc hối hận vì sự đã ra đi của mình, hay nói đúng hơn là ra đi quá muộn. Dĩ nhiên đi rồi trở về thì vẫn vinh quang hơn là ở trong nước, nhưng cái giá phải trả cho sự vinh quang ấy thì lại quá đắt đối với Thạch San. Bước chân khập khiễng đã thành cố tật, và nhất là hoàn toàn bất lực trong vấn đề chăn gối. Vợ gã vẫn còn đây, ngày ngày ở bên cạnh gã, nhưng thân xác thuộc hẳn về bao nhiêu người đàn ông xa lạ khác. Thư bên nhà của bà mẹ và hai cô em gái gửi sang kể lể tình hình hiện tại làm cho gã nôn nao, chỉ muốn quay về ngồi đây viết lá thư phúc đáp. Nhiều phen gã muốn rơi lệ, gã muốn quăng cây viết, đứng dậy tiến lại phía Tòng và Tâm đang vì phèo điếu thuốc. Gã ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh và cũng moi thuốc ra hút. Vấn xong điếu thuốc gắn trên môi, Thạch San mới lôi trong túi áo tấm hình chụp đưa cho Tòng và Tâm xem. Một người đàn ông lớn tuổi hơn Thạch San, nước da đen sạm, com lê cà vạt cẩn thận đứng bên cạnh đứa con gái tựa vào cửa chiếc xe hơi còn mới tinh trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Bức hình chẳng có gì đặc biệt để Tòng phải chú ý, ngoại trừ cô gái trẻ ăn diện đúng thời trang. Nhưng Thạch San đã đem khoe thì Tòng đành phải hỏi xã giao: "Ủa, ai vậy?" Thạch San đầu rầu đáp: "Bà con tao đó, tao kêu nó bằng chú." Tâm chỉ tấm hình và chen vào: "Con gái ông đó hả?" Thạch San trợn mắt kể về ông chú tốt phước của mình: "Vợ nó chứ đâu phải con gái đâu, nó ở Mỹ về mà, nó có vợ 4 con, giờ nó về nước gặp nhà giàu mua đứt nó luôn, gả con gái cho nó xe hơi nhà lầu, vàng nó nhiều lắm." Tòng chú ý nhìn cô gái trong ảnh mà lúc nãy Tòng lầm tưởng là con gái của gã đàn ông bên cạnh, tự dưng Tòng thấy tội nghiệp và hỏi Thạch San: "Con nhỏ này có biết ông chú của anh có vợ con không?" Thạch San nhăn mặt nhấn mạnh: "Biết chứ, ba nó má nó còn đưa vàng cho chú tôi, bảo mang về Mỹ điều đình với bà già vợ để chú tôi về nước cưới người vợ trẻ mà." Tòng đưa lại tấm hình cho Thạch San, rồi cả ba cùng im lặng suy nghĩ. Bỗng Thạch San chợt nhớ ra một việc quan trọng, gã chạy vào vén tấm màn vải, lật chiếc chiếu trên giường, lôi ra cuốn sổ bìa đen và cầm ra cho Tòng coi. Gã chỉ vào những cái tên viết nguệch ngoạc trong sổ và bảo Tòng: "Còn tới hơn 10 đứa thiếu tiền vợ tao. Đây nè, thằng Thành, thằng Phước, thằng Huỳnh, đứa nào cũng quen mày, do mày dắt tới, để mày đòi dùm tao được không?" Tòng lật qua từng trang giấy và bảo Thạch San: "Đòi được, anh đi đòi đi." Tôi á hả? Nói cho anh nghe, thằng Huỳnh với thằng Phước ngày mai chuyển trại rồi. Anh phải đòi gấp bữa nay. Còn thằng Thành thì để tôi trả cho. Nó thiếu bao nhiêu? Rồi thì mày coi đó. Nó ghi sổ 3 lần. Tòng móc túi, đem tiền đưa cho Thạch San rồi nhắc lại. Anh đi đòi đi. Hai thằng kia ngày mai đi chung chuyến với tôi. Hình như thằng Huỳnh đang nhậu ở dưới nhà thằng Phước ấy. Anh thử tới đó đi. Thạch San gấp cuốn sổ và bảo, tao đi liền bây giờ. Tụi bay muốn chờ vợ tao thì cứ ngồi đây mà chờ nhé. Nhưng Tâm cũng đứng dậy, kéo tay Tòng và bảo, thôi, về nhà tao ngồi chơi. Dứt lời, cả ba cùng bước ra cửa. Tòng cố ý đi chậm lại để Thạch San tiến lên trước, chờ cho gã xa hẳn một khoảng cách. Tòng mới bảo Tâm, còn sớm về nhà làm gì, ra chợ chơi. Tao muốn gặp con vợ thằng này một chút. Tuy là ăn bánh trả tiền nhưng tao thấy nó là người cũng có tình, có nghĩa. Tao muốn chào nó trước khi đi. Tâm không nói gì, lặng lẽ bước đi bên cạnh Tòng. Ra tới khu chợ bảy, Tòng rảo qua các cửa hàng, các quán giải khát, đăm đăm nhìn vào nhưng không thấy vợ của Thạch San. Lòng gã buồn vời vợi vì chẳng hiểu tại sao. Trước khi giã từ bát tan, Tòng cứ muốn gặp nàng cho bằng được. Người đàn bà giang hồ ấy có cái gì kỳ bí và lôi cuốn khá mãnh liệt, khiến chỉ vài lần chung đụng xác thịt, Tòng đã có thiện cảm đặc biệt. Không thấy cái nghề bán thân nuôi miệng của nàng đáng khinh bỉ như những đồng nghiệp khác mà Tòng từng trải qua. Ngày còn ở trong nước, cả năm trời trước lúc xuất ngoại, Tòng đã đi chơi rất nhiều. Nhờ món tiền gia đình Ngọc cung cấp dư giả, từ các vũ trường, từ những quán cà phê ôm đắt giá, cho tới những ngõ ngách nghèo nàn trong khu xóm lao động, và thậm chí có lúc chui cả vào bụi rậm ở công viên, hoặc căng tấm vải mù hở hững bên lề đường để giải quyết chớp nhoáng cho thú vui dục vọng, Tòng đều thử qua cho biết. Trả tiền rồi, bước chân ra cửa là quên hết, chẳng còn nhớ tới ai, thậm chí khuôn mặt của cô gái vừa ăn nằm với mình, Tòng cũng không mường tượng lại được. Ấy thế mà khi gặp vợ Thạch San, Tòng đã thấy man mác rung động, dù rằng gã vẫn trả tiền sau mỗi lần hành lạc, giống như đối với bất cứ một cô gái điếm nào khác. Dĩ nhiên đó không phải là tình yêu, mà chỉ là thứ tình cảm quyến luyến, như món đồ vật có sức hút đặc biệt đối với Tòng. Mà kể cũng lạ, nói chuyện với nhau thì rõ ràng là không nói được nhiều, bởi hầu như lúc nào vợ Thạch San cũng có khách ngồi chờ bên ngoài tấm màn. Tòng không thể nào bình thản câu giờ được. Nấn ná nằm lâu một chút thì chính thằng Thạch San lại đi tới đi lui, ho lên vài tiếng làm hiệu để thúc giục. Huống chi tiếng Việt thì vợ Thạch San không rành lắm, mà tiếng Miên thì Tòng chỉ nói được 2-3 câu đơn giản, khó có thể giải bày mọi tâm sự sâu xa được. Ấy vậy mà Tòng vẫn muốn gặp mặt để nói chuyện. Thậm chí những lúc sau này, mỗi khi đánh bài ăn, Tòng tìm đến đây thường xuyên hơn, có khi nộp tiền cho Thạch San rồi chỉ leo lên giường để nguyên quần áo, nằm ôm vợ gã một lúc rồi hân hoan ra về. Trong đáy tim của Tòng có một người mà gã thầm yêu trộm nhớ, đó là Hiên. Nhưng Hiên là hình ảnh thần tượng cao vời vợi mà Tòng không dám mơ ước. Tòng sẵn sàng làm bất cứ điều gì Hiên yêu cầu, để chỉ đổi lấy một nụ cười, một lời cảm ơn là gã hạnh phúc lắm rồi. Hiên là niềm an ủi tinh thần, cũng như vợ Thạch San là thú vui thể xác của Tòng trong hơn nửa năm nay ở trại tạm cư Đông Đức này. Hôm nay thì Tòng sắp phải chia tay cả hai, mà chắc là chia tay vĩnh cửu, bởi cứ như lá thư của Niệm vừa kể, thì khi qua đến đất Mỹ mênh mông, mỗi người mỗi ngả, không dễ gì gặp lại nhau. Thế Tòng cứ lang thang mãi dưới ánh nắng xiên gay gắt của một buổi chiều. Tâm nhăn nhó bảo gã: "Thôi về đi mày ơi, về nhà tao nhậu sướng hơn, đi ngoài mỏi chân thế mẹ." Tòng gạt đi: "Còn sớm về làm gì? Bà Hậu nói với tao là 6 giờ qua, giờ này mới hơn 3 giờ. Vừa nói, Tòng vừa kéo tay Tâm lôi ra khỏi khu chợ. Không phải Tòng chỉ muốn đi loan quan để tìm vợ thật san, mà gã còn chủ Tâm dành buổi chiều hôm nay bên cạnh Tâm để khuyên nhủ Tâm những điều mà gã đã nói đi nói lại nhiều lần về cách cư xử đối với Hiên nay mai khi Tòng không còn có mặt ở đây nữa. Tòng lo lắm. Gã biết Tâm là đứa bản tính hiền lành, nhưng uống dăm ba chai bia vào thì chuyện gì cũng dám làm. Chủ quan, Tòng tin rằng có Tòng bên cạnh, Tâm còn e dè đôi chút. Tòng đi rồi, Hiên sẽ trở thành miếng mồi ngon khi cơn dục vọng của Tâm nổi lên. Gã bảo Tâm bằng một giọng thân tình: "Qua bên Mỹ rồi ta sẽ viết thư liền cho mày. Mày cần gì thì cứ nói, ta sẽ gửi qua cho mày." Tâm hờ hững đáp: "Tao đâu có cần. Chừng 2 tháng nữa thì tao cũng đi rồi." Tòng thấy cần phải mua chuộc cảm tình của Tâm trước khi đưa ra những lời khuyên, cho nên gã bảo: "Mày cũng qua Cali mà, phải không? Tao sẽ ra phi trường đón mày. Chừng đó nếu mày không ở với bà Hậu thì ở với tao." Tâm hỏi cho có chuyện: "Bộ mày không tính ở với gia đình con Ngọc sao?" Tòng lắc đầu: "Ở cũng được chứ. Ba má nó vẫn nói tao qua bên đó ở chung. Nhà đó ai cũng quý tao, nài nỉ tao qua Mỹ ở chung. Nhưng tao thì lại không muốn vậy. Tao thì cũng như mày thôi. Tao đâu phải chồng thiệt của con Ngọc. Thả tao tắt ra cho nó đi lấy chồng, kỳ đà cản mũi làm chi, tội nghiệp nó. Nếu tao muốn lợi dụng nó thì tao đã lợi dụng rồi. Nhưng vì tao không làm bậy, cho nên cả nhà nó đều thương tao. Mày biết mà." Tâm yên lặng gật đầu. Gã hiểu đó là lời nhắc khéo của Tòng chăn chối lại cho gã những lời mà Tâm đã chán ngấy, nhưng cứ phải nghe và ậm ừ cho qua chuyện. Tòng móc bao thuốc, rút ra một điếu, rồi trao nguyên gói cho Tâm. Tòng mồi lửa, rít một hơi dài, rồi bắt đầu nhập đề. Tâm bực lắm, nghe đi nghe lại mãi một điệp khúc cũ rích, nhưng nể quá, đành cứ phải gật gù, làm bộ, ra vẻ chú ý.